Dưới ánh mắt xăm soi nghiên cứu ở chung quanh, tiểu ngư tiên quan đưa tay lên tháo nhánh bồ đào trên tóc mình đưa cho ta. Nàng hãy dùng nhánh cây này đỡ đi. Thuận tay cầm lấy cọng lông phượng, xoay người lại thản nhiên nói. Mấy ngày trước nghe nói hỏa thần ngẫu nhiên chu du phàm trần đánh rơi hồ an phượng linh, không ngờ cẩm mịch lại nhặt được. Bây giờ đúng lúc châu về hợp phố. Có thể nói tiểu ngư tiên quan chỉ biết một mà không biết hai. Cọng lông phượng này lúc trước đích thực là ta nhặt được, nhưng mà sau đó chính tay phượng hoàng đã tặng nó cho ta. Ta đang định lên tiếng, thì thiên hậu vội vàng tiếp lời, cũng còn may, thật trùng hợp. Chư tiên liền nói, hôm nay đúng là ngày tốt, thủy thần tìm được con gái, giả thần có được thê tử, hỏa thần tìm được đồ bị mất, thật sự đáng chúc mừng. Tam hỷ lâm môn, giữa một rừng âm thanh chúc mừng náo nhiệt, phượng hoàng từ chỗ ngồi đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt ta, cúi đầu nhìn cọng lông phượng trong tay tiểu ngư tiên quan, mỉm cười nhẹ nhàng tựa như lông hồng, rồi đem lông phượng đặt vào tay ta, vật đã tặng thì không có ý thu hồi. Huống chi, thứ ta đánh rơi ở chỗ cẩm mịch tiên tử đâu phải chỉ có một cọng phượng linh này. Nếu như muốn trả, thì phải trả lại tất cả, nếu không thì dứt khoát đừng có trả. Thứ phượng hoàng đánh rơi trên người ta không phải chỉ một cọng lông phượng này. Trái tim ta giật thót, ý hắn là, chẳng lẽ thứ hắn nói chính là 600 năm linh lực kia. Nghĩ vậy, ta nắm tay lại giữ chặt cọng lông phượng kia. Kiên định nói, không trả, cái gì cũng không trả, vừa mới mất 5.000 năm linh lực, không thể nào hóa vô đơn chí mất thêm 600 năm nữa. Phượng Hoàng cười như Hoàng Liên, lặng lẽ xoay người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3834 bụi trúc xanh, hai hàng lá chuối tây, một chàng hạt giống. Không nghĩ đến hậu viện toàn cơ cung này chỉ lớn hơn vườn nhà ta trong thủy kính hơn phân nửa mà thôi. Ta thở ra một hơi, kéo một cái ghế trúc ra đầu hồi ngồi xuống. Trên bàn đá có một tờ giấy tuyên thành được dằn lên trên bởi một con tỳ hưu, bằng thủy tinh, trong gió đêm tung bay phần phật, không thể thoát ra được, giống một con bươm bướm bị giữ chặt hai cánh. Ta thò tay giải cứu nó ra khỏi cái chặn giấy. Cầm trong tay thuận tiện đọc lướt qua nội dung, thì ra là một tờ hôn thư. Góc bên dưới có ba lạc khoản, hai chữ Thái Vi mạnh mẽ hữu lực, hai chữ Lạc Lâm phiêu giật thanh kỳ, cuối cùng hai chữ Nhuận Ngọc thanh thoát sinh động, nhưng lộ ra một chút khí chất tài hoa xuất chúng không thể nói thành lời. Đây chính là giấy đính ước mà phụ đế và tiên thượng đã ký. Ánh trăng vàng bạc rơi tản mát xuống mặt đất. Trên đường rơi bị một tán lá chuối tây dày rộng ngáng chân, chỉ còn lại một bóng tối mờ mờ tỏa trên mặt tiểu ngư tiên quan, toát ra một loại ấm áp mông lung. Hơn 4.000 năm trước, nó đã được lập vào một đêm trước đại hôn của tiên thượng, bây giờ còn phải phiền cẩm mịch tiên tử bổ sung tục danh của nàng vào. Ta cầm lấy một cây bút lông nhỏ cắn bút suy nghĩ, rồi sau đó đặt bút viết tên của mình vào chỗ bên dưới. Lúc ta đang viết chữ, tiểu ngư tiên quan vẫn cúi đầu nhìn chăm chú vào cái ấm trà xanh đang đặt trên cái bếp than hồng nhỏ bên cạnh, trong màn hơi nước lượn lờ chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Bộ xiêm y lụa trắng trên người lấn át cả ánh trăng sáng, trắng đến mức khiến người khác phải nghiến răng ken két hận không thể làm cho nó vấy bẩn. Ta liền chấm đầy mực vào cây bút, thừa dịp tiểu ngư tiên quan còn đang phiêu du trong cõi thần tiên, vẽ một đóa hoa lên ống tay áo trắng tinh. Đợi đến lúc hắn hoàn hồn thì ván đã đóng thuyền. Ta nhìn hắn chớp chớp mắt. Tiểu ngư tiên quan mỉm cười nhìn tay áo, không hề tức giận, rót cho ta một chén trà, hòa nhã nói, bông hoa này thật sinh động, Nhuận Ngọc có rất nhiều xiêm y đơn điệu như vậy, sau này còn phải làm phiền cẩm mịch tiên tử giúp ta vẽ cho chúng thêm chút nhan sắc. Tính khí của tiểu ngư tiên quan quả nhiên rất được, rất sẵn lòng, rất sẵn lòng. Ta cầm cây bút lông liên tục gật đầu. Tối nay, sau khi ra khỏi Cửu Tiêu Vân Điện của Thiên Đế, tiểu ngư tiên quan liền mời ta đến toàn cơ cung chơi. Nói là hạt giống vãn hương ngọc ta cho hắn vài ngày trước đã đâm chồi trổ bông. Không biết tối nay có thể nở hoa hay không? Cha chỉ nhìn bọn ta, không có ý kiến gì. Ta liền vui vẻ đi theo tiểu ngư tiên quan. Toàn Cơ Cung và Tê Ngô Cung của Phượng Hoàng khác biệt rất nhiều, tường trắng ngói đen, đơn giản khiêm tốn. Ngoại trừ một tiểu tiên thị trong cửa và một bầy hoa mai yểm thú không biết nói, thì chẳng có thêm một người nào cả. Trong bóng đêm một khoảng không gian hoàn toàn tĩnh mịch, một con yểm thú con có lẽ không quá một tháng tuổi đang rụt rè nằm ở dưới chân tiểu ngư tiên quan. Hai con mắt tròn xoe nhìn ta đầy cảnh giác, ta tiện tay biến ra một lá cải trắng, khom lưng dụ nó, ngoan nào, đến ăn đi. Thói quen tốt phải nuôi dưỡng từ nhỏ, lúc nào cũng kén chọn chỉ ăn những giấc mơ cũng đâu hay ho gì. Nhưng ngờ đâu ý tốt của ta không được hươu con tiếp nhận, nó khinh thường ngoảnh mặt sang một bên. Tiểu ngư tiên quan mỉm cười gãi gãi lên tai nó, vậy nó mới chịu quay đầu lại, chậm chậm bước hai bước đến trước mặt ta, do dự một chút, rồi mới đớp lấy lá cải nuốt vào trong bụng như thể có chết cũng không sợ. Ta sờ sờ đầu nó, khen ngợi, ngoan lắm, ngoan lắm. Nhuận Ngọc không có thần vật quý báu gì để tặng Cẩm Mịch tiên tử, chỉ có con hoa mai yểm thú này, nếu Cẩm Mịch tiên tử thích, từ nay về sau hãy để nó làm bạn đồng hành với nàng. 2 tháng nữa nó lớn hơn một chút, thì có thể dùng để cưới được rồi. Mong rằng Cẩm Mịch tiên tử không chê. Ta vui mừng hớn hở nói, đa tạ, đa tạ. Cưới hươu so với cưới mây thì chắc ăn hơn, lỡ có bất cẩn té xuống cũng còn có một cục thịt làm đệm lót. Con hươu con nằm xuống bên cạnh ta không được tự nhiên lắm, cái bụng phồng lên xẹp xuống, chắc đang tiêu hóa lá cải kia. Ta lại vuốt ve đám lông ngắn cũng dọc trên gáy nó, rồi bưng nước trà bước đến chỗ cây vãn hương ngọc giữa vườn ngồi xổm xuống. Cây hoa này tuy đã đơm hoa, nhưng đợi cả nửa đêm rồi vẫn còn ôm tì bà che nửa mặt, không chịu nở bung ra cho dứt khoát, đúng là không nể mặt gì cả. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, tiểu ngư tiên quan cũng ngồi xổm xuống ngay bên cạnh ta, ngắm nhìn bông hoa kia, lặng yên không nói gì. Thời gian trôi qua khoảng chừng một chén trà nhỏ, trà trong chén đã uống cạn, ta đang định đứng dậy rót thêm trà, thì nghe tiểu ngư tiên quan bên cạnh khẽ nói, Nhuận Ngọc Thanh Bần, một đời làm bạn với đêm đen, không có địa vị tôn quý, cũng chẳng có nhiều bạn bè thân thuộc. Dốc hết tất cả, cũng chỉ có vài con tiểu thù, nhà cửa sơ sài đơn giản. Ngày sau, nếu Cẩm Mịch tiên tử gả cho ta làm vợ tất phải chịu ít nhiều ủy khuất. Như vậy, Cẩm Mịch tiên tử có chê bai hay không? Ta quay đầu lại, thì thấy tiểu ngư tiên quan vẫn duy trì dáng ngồi như lúc nãy nhìn chằm chằm vào cây vãn hương ngọc. Dáng vẻ chăm chú tựa như người mới nói lúc nãy không phải là hắn vậy. Chỉ có ống tay áo vẽ hoa bị hắn siết chặt trong bàn tay, đầu ngón tay bị dính một chút mực đen. Nếu tiểu ngư tiên quan đã hỏi, ta không thể không nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Nghe nói phàm là nữ tử đến một độ tuổi nhất định nào đó đều phải gả cho người ta. Nếu đã như vậy, gả cho ai mà chẳng như nhau, không bằng gả cho tiểu ngư tiên quan còn biết nhà biết cửa. Huống hồ, giả thần linh lực cao cường, sau này cùng nhau song tu nhất định có thể tiến bộ không ít. Những vật ngoài thân sao có thể quan trọng bằng linh lực? Bèn trả lời, không chê đâu. Ngón tay cầm tay áo thả lỏng, đóa hoa mực rũ xuống theo mảnh lụa trắng. Tiểu ngư tiên quan chợt quay đầu lại, ánh mắt trong suốt như nước nhìn ta lóe lên một vì sao sáng. Ta lại ngồi xổm xuống, trang trọng hỏi hắn, khi nào chúng ta song tu? Thân hình tiểu ngư tiên quan bỗng đờ ra. Sau một lát, chẳng hiểu sao trên hai má lại nổi lên hai mảng hồng hồng. Gió đêm thổi qua, bất thình lình một làn hương thơm ngào ngạt bay vào trong mũi. Ta nhìn theo hướng gió, dưới ánh trăng một đóa vãn hương ngọc nở rộ tưng bừng, các cánh hoa màu tím nhạt trùng trùng điệp điệp, phản chiếu ánh trăng trông kiều diễm vô cùng. Ta vui mừng hô to, cuối cùng cũng nở rồi. Phía sau, một hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ thoảng qua gáy ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi nàng là Mịch Nhi, được chứ? Ta lơ đãng nói, tất nhiên là được. Quay đầu lại, tiểu ngư tiên quan đang mỉm cười ôn hòa với ta, nét mặt không còn đỏ ửng, mở miệng nói, nghe nói loại hoa này còn có tên là Nguyệt Hạ Hương, hương thơm dưới trăng, quả nhiên rất đẹp, nhưng có điều ta cho rằng cũng không sánh bằng Nguyệt Hạ Sương. Giọt sương dưới trăng, ta nghi hoặc đưa mắt ngó chung quanh, làm gì có giọt sương nào ở đây đâu. Buổi tối, ta ở tại Lạc Tương phủ của cha Thủy Thần, ngủ một đêm ngon lành, mặt trời lên cao ba xào ta mới thức dậy. Lúc chải đầu thuận tay gắn cọng lông vũ của Phượng Hoàng lên tóc làm châm cài, mới sực nhớ ra hôm qua Phượng Hoàng bảo ta giờ thìn hôm nay đến Lưu Tử Trì tìm hắn, trong lòng cả kinh, bấm tay tính giờ, đã sắp qua giờ tị, nghiêm trọng rồi đây. Ta phập phồng lo lắng chạy vội đến Tê Ngô Cung. Hưu con mà Tiểu Ngư Tiên Quan tặng ta rất ngoan ngoãn, cũng nhắm mắt theo đuôi ta chạy một mạch tới Tê Ngô Cung. Vừa mới định chạy tới Lưu Tử Trì, thì nghe sâu trong rừng liễu có một giọng nói giòn tang, cẩm mịch nào. Gì? Hình như nghe thấy có người gọi ta. Bèn dừng bước đi về phía phát ra âm thanh. Lúc này, lại nghe một giọng nói khác, còn cẩm mịch nào nữa. Không phải cái tên thư đồng ở Tê Ngô Cung theo hầu nhị điện hạ ngót nghét 100 năm kia thì còn ai? À, là tinh linh tuyệt sắc kia ư? Trước đây ta từng gặp một lần rồi, tướng mạo đó, thật đúng là tạo nghiệt mà. A-di-đà Phật, may mà cô ta đã đính hôn với đại điện hạ, nếu không với bộ dạng của cô ta như vậy không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu người nữa. Ta từng nghe tiên thị ở Tẩy Trần Điện Lý nói, nhị điện hạ hình như suýt chút nữa đã bị cô ta làm rung động tâm can rồi đó. Cơn giận dữ trong trái tim vốn luôn điềm tĩnh tự tại của ta bỗng nhiên trỗi dậy. Ta thứ nhất không giết người, thứ nhì không phóng hỏa, thế nào gọi là gây họa người khác chứ? Nói đến nhị điện hạ, hôm qua ta tình cờ nghe được một chuyện, nghe nói nhị điện hạ đem Hồ An Phượng Linh tặng cho Cẩm Mịch rồi. Nghe đến đây, một vị tiên cô khác hít mạnh một hơi. Khó lường, khó lường, Hồ An Phượng Linh là vật cao quý của Phượng tộc, là pháp khí hộ thể. Cha của Thiên Hậu là Ý Đức Công đã tặng Hồ An Phượng Linh cho thần Chi Tát chân nhân, người đã hy sinh trong cuộc chiến thần ma, làm lễ vật tuẫn táng, chôn theo. Thiên Hậu thì đem Hồ An Phượng Linh tùy thân tặng cho Thiên Đế làm vật đính ước. Nhị điện hạ lần này, ai đó lạnh lùng ho một tiếng. Hai vị tiên cô đang thảo luận say sưa đột ngột im bặt, chỉ nghe hai người cung kính nói, tham kiến nhị điện hạ. Đúng là Phượng Hoàng, nghe thấy hai vị tiên cô sau khi đã hoàn thành lễ nghĩa chào hỏi Phượng Hoàng xong xuôi rồi tháo lui, ta đứng trong rừng liễu cũng do dự một chút, dựa vào âm thanh nghe được, Phượng Hoàng hình như không được vui cho lắm, không bằng ta quay về thì hơn, tránh gặp phải vạ. Đang định thoát thân, thì Phượng Hoàng bỗng xoay người hiện ra ngay trước mặt ta, dọa ta nhảy giật ngược, lỡ tay bẻ đứt lìa một cành liễu rủ bên cạnh. Ta nhìn sắc mặt Phượng Hoàng, lúng ta lúng túng đút cành liễu trên tay vào miệng yểm thù, giả đò như đang cho nó ăn, dỗ dành, ngoan nào, ngoan nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Mặt trời giữa trưa thực sự vô cùng nóng bỏng và chói chang, nhưng Phượng Hoàng lại lẳng lặng không nói một lời, ngửa đầu nhìn những tia nắng lóa mắt kia một hồi lâu, khiến người ta không khỏi lo lắng nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy thì hắn sẽ bị đuôi mất. Ta cũng đứng bên hắn khoảng chừng một nén hương cụt, rồi không nhịn được lên tiếng, thực ra, mặt trời lúc sắp lặn mới là đẹp, tròn chính như cái lòng đỏ trứng muối, nếu hỏa thần thích ngắm mặt trời, không bằng đợi đến hoàng hôn lại ngắm tiếp. Phượng Hoàng bỗng thu hồi ánh mắt, chiếu sang người ta. Mặt trời kia quả nhiên độc ác. Trong mắt Phượng Hoàng đã xuất hiện một chút tơ máu. Nhìn ta, vừa nãy nhìn mặt trời sao không thấy hắn hí mắt. Giờ nhìn ta lại híp đôi mắt hoa đào dài hẹp của hắn. Làm như ta còn chói mắt hơn cả mặt trời nên hắn mới khó chịu như vậy. Thì ra, nàng cũng biết quan tâm ta. Ta vuốt vuốt mớ lông ngắn trên gáy hoa mai yểm thù, lẩm bẩm, tất nhiên phải như vậy. Ta với hỏa thần chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành thân thích. Hiện tại tuy chưa phải người một nhà, nhưng miễn cưỡng cũng coi như nửa người nhà rồi. Quan tâm lẫn nhau là nên làm mà. Sau này, nếu ta gả cho Tiểu Ngư Tiên Quan, thì sẽ là tẩu tẩu của Phượng Hoàng, vai vế cao hơn hắn một chút. Nghe nói phàm nhân còn có một câu, trưởng tẩu như mẫu, chị dâu cả như mẹ. Ta đương nhiên phải tỏ ra phong thái của một vị trưởng bối từ ái chứ. Chăm sóc tiểu thúc, em chồng, phải làm từ những việc nhỏ nhặt trước mắt. Phượng Hoàng lặp lại câu nói của ta một lần nữa. Rõ ràng không có gió, nhưng sao áo bào lại phập phồng lên xuống. Đột nhiên, hắn mỉm cười, vân đảm phong khinh đến mức mong manh dễ vỡ. Cẩm mịch,

không hổ là quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật, liếc mắt liền biết rõ nguồn gốc của ta. Cha nép sang bên, để ta lộ ra trước mặt, mong rằng ba vị tôn thượng mở rộng cửa đình, để Lạc Lâm được gặp Phật tổ. Phía bên phải, Phật tương lai thoáng nhìn ta một cái, khuôn mặt vốn an tĩnh phẳng lặng bỗng thoáng gợn sóng, mi tâm nhíu lại, chậm rãi nhắm mắt, khe khẽ thở dài. Thấy thế, thân hình cha căng lên, chẳng biết tôn thượng vì sao lại thở dài. Phật tương lai nói, mệnh tại cơ duyên, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Không thể nói, cha quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt ẩn giấu nỗi u buồn. Trái tim ta nhảy thót, Phật tương lai không biết quá khứ, nhưng hai mắt có thể nhìn thấu tương lai. Nhìn bộ dạng ngài như thế, tiền đồ của ta nhất định sẽ chẳng quang minh gì. Lẽ nào tương lai ta không thể tu thành thần tiên được ư? Nghĩ đến điều này, ta thật sự mất hết tinh thần. Cổng đình vốn luôn rộng mở, chỉ có điều lần này thủy thần đi nhất định phí công, không được việc gì. Phật tương lai phẩy tay một cái, cánh cửa gỗ hoàng dương ở phía sau tòa vị cọt kẹt mở ra. Phía sau cánh cửa nguyên là những con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu giao nhau, chẳng chịt dọc ngang khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn quanh một hồi, thì thấy một lối mòn mờ ảo không bắt mắt lắm. Hai bên lần lượt mở ra từng ngọn liên đăng. Không thấy phía cuối đường, chẳng khác nào một đám mây dày cộp mịt mờ. Phật hiện tại điềm đạm nói, Thủy Liên có thể dẫn đường cho Thủy Thần, chớ để lầm đường lạc lối. Bằng không lệ quỷ sẽ quấn lấy vĩnh viễn đọa xuống địa ngục. Chúng ta chỉ có thể nói bấy nhiêu, A-di-đà Phật. Cha chắp hai tay dùng phạn văn tạ ơn tam thế Phật, rồi dẫn ta đi theo đường nhỏ tìm Phật tổ ra ra. Những con đường chung quanh đều tràn ngập hương hoa tiếng chim, bằng phẳng rộng lớn, chỉ có con đường này lầy lội quanh co vô cùng khó đi. Ta bước thấp bước cao đi trên con đường gồ ghề nhấp nhô, long nhan cực kỳ khó coi, phí công, là Phật tương lai tiên đoán Như Lai ra ra sẽ không giải phong. Ấn cho ta sao? Không giải được phong ấn thì linh lực sẽ không tiến bộ được. Linh lực không tiến bộ được thì tương lai nhất định sẽ không thành tiên, không thành chính quả được. Không thành tiên, không thành chính quả được thì nhất định sẽ bị các vị đại thần miệt thị, khinh khi. Điển hình là loại thần như Phượng Hoàng. Bị các đại thần miệt thị, khinh khi thì số phận định trước sẽ vô cùng thê lương. Thử nghĩ xem, ta lúc mới sinh ra thì là một em bé tinh linh, lớn lên được mấy ngàn tuổi thì trở thành một cô nương tinh linh, sống thêm mấy chục vạn năm thì thành một bà cô tinh linh, cuối cùng chẳng lẽ lại biến thành một bà lão tinh linh hay sao? Một người sinh ra làm tinh linh cũng không có gì đáng buồn, nhưng thảm nhất chính là cho đến lúc chết vẫn còn là một tinh linh. Trong lúc ta còn đang trầm ngâm tư lự, bỗng trước mặt rớt xuống một vật tròn quay, rơi thẳng vào ngay giữa ta với cha. Còn nảy lên ba cái, chân ta vấp vào nhau suýt nữa bổ nhào, may mà vịn được vào vật tròn tròn trước mặt mới khỏi ngã. Ha ha, ai y o, đừng cù, nhột chết ta rồi. Nhìn kỹ lại, té ra cái vật tròn quay mà ta vịn vào chính là một cái bụng to đùng núng nính thịt. Ta còn tưởng rằng thiên hạ tuyệt đối không ai có thể đấu qua lão hồ về cái khoản châu tròn ngọc sáng. Bây giờ đem ra so sánh, mới biết như thế nào gọi là trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền du ngoạn. Cái bụng úp núc thịt lúc này đang bật lên bật xuống, nhìn cái bụng ba lớp thịt sóng trước chưa yên, sóng sau đã xô tới. Ta rụt tay lại bình tĩnh cất lời khen, phập phồng lên xuống, núng na núng nính. Bụng đẹp, không tệ không tệ, lão phu nhìn từ xa đã thấy nữ oa oa này mặt mày đáng yêu, lại gần nhìn kỹ, không chỉ mặt mày sáng sủa, mà nhãn lực cũng rất là tốt. Vị hòa thượng béo ú tròn quay kia có lẽ cực kỳ sợ nhột, cứ cười liên tục không ngừng ước chừng cũng cỡ thời gian một chén trà nhỏ. Sau khi cười đủ rồi, mới nhìn ta từ trên xuống dưới, phe phẩy cái quạt hương bồ xăm soi ta một lúc, rồi nói, nữ oa này rất có tuệ căn, không bằng quy y theo ta đi. Ta nhai đi nhai lại lời này, nghe thế nào cũng có cảm giác rông giống với câu không bằng đi theo ta đi, liền cảm thấy có phần thân thiết. Tiểu thần Lạc Lâm ra mắt Phật Di Lặc. Cha đi đằng trước cũng đã xoay người lại nãy giờ. không ngờ vị hòa thượng béo núng nính này lại là Phật Di Lặc. Chỉ thấy bàn tay cầm quạt hương bồ của ông ta gõ gõ lên vai cha. Ây ra ra, đây không phải là Tiểu Lạc Lâm sao? Đã lâu không gặp nhỉ? Cha mỉm cười thanh nhã, đã hơn 10 vạn năm không gặp rồi. Lạc Lâm mặc dù không dám nhận mình là tôn lão nhưng cũng không dám nhận mình là nhỏ nữa. Đây chính là nữ nhi cẩm mịch của tiểu thần, chót mạo phạm tôn thượng, mong ngài thứ lỗi. Ta còn tưởng con cái nhà ai, hóa ra là của ngươi. Cha tuấn tú mẹ xinh xắn, thảo nào sinh ra lại đẹp như vậy. Mầm non tốt như thế này nhưng phải sớm quy y cửa Phật mới tốt. Phật Di Lặc phe phẩy cái quạt hương bồ tròn tròn, quay đầu khẩn thiết nói với ta, gia nhập Phật môn có thể tiêu tai tránh tà, bảo vệ ngươi ra vào bình an, gia đình khí vượng, cơm áo không lo, mọi chuyện thuận lợi. Tiểu cô nương, tâm động chứ? Tâm động thì khẩn trương lên, bái ta làm thầy đi. Cha cúi đầu mỉm cười, nói với Phật Di Lặc, cảm ơn tôn thượng để mắt tới Cẩm Mịch, chỉ tiếc Cẩm Mịch đã lập hôn ước, cũng là phạm phải điều cấm kỵ hàng đầu của Phật môn thanh tịnh, e rằng phải lỡ mất ý tốt của tô. Nghe vậy, Phật Di Lặc lắc đầu lia lịa, mi tâm thoáng hẳn lên một vài nếp nhăn, đáng tiếc thật đáng tiếc, nhưng không biết đã hứa hôn với vị tiểu thần tiên tốt số nào vậy. Dạ thần nhận ngọc. Cha đáp lời vân đảm phong khinh, chính là tiểu thần tiên cô độc lúc nào cũng dắt hươu đi tuần tra ban đêm đó sao? Phật Di Lặc đặt bàn tay lên bụng trầm tư một lát, không đợi cha trả lời đã quay đầu sang ta lẩm bẩm, nếu thật sự gả cho hắn thì cũng tốt, chỉ sợ, làm như nói chuyện với ta, lại giống như đang tự nói một mình, giọng nói quá nhỏ, nên ta không nghe được tiếp sau nói cái gì, cha đứng cách khá xa nên càng nghe không rõ. Sắc trời cũng đã muộn, Lạc Lâm hiện còn phải cầu kiến Như Lai Thánh Phật, đành phải xin cáo từ, không bằng lần sau sẽ tới Pháp Hoa Lâm bái kiến tôn thượng. Cha ngửa đầu nhìn sắc trời, cáo từ Phật Di Lặc. Phật Di Lặc phẩy phẩy vạt áo, nói, cũng được, cũng được. Cha dẫn ta đi về phía trước được một đoạn đường rồi mà ta vẫn loáng thoáng nghe thấy phía sau Phật Di Lặc còn đang thổn thức, đáng tiếc quá, vốn muốn giúp ngươi vượt qua kiếp nạn. Dòng tai lên nghe thì lại im phăng phắc không một tiếng động, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, chớ nói gì đến tiếng người, có lẽ là ảo giác. Con đường dần dần rộng mở, cho đến khi đập vào trong mắt một gốc cây tán rộng thân cao, cành lá sum xuê râm mát, những chiếc lá xanh sẫm chen chúc nhau mọc ra. Ta hé mắt xem thử, đó là bồ đề thánh thụ, giữa các cành cây mọc ra rất nhiều rễ rủ xuống như chòm râu của ông lão, khiến người ta sinh ra một cảm giác thanh tịnh, tôn kính. Dưới tàng cây, Như Lai Gia Gia nằm nghiêng trong một vùng rất râm mát, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên mặt đất phía trước hình như đặt một tấm gương sáng, phản chiếu ánh chiều tà vàng rực khiến người ta không thể nhìn kỹ. Ta buộc phải rời mắt đi chỗ khác. Vào lúc quay đầu đi ta nhìn thấy một đóa hoa sen nhiều cánh đang an tĩnh ngủ say trên mặt gương, đạm nhiên an lành thanh nhã lỗi lạc. Nhưng độc nhất thiếu mất một cánh hoa, một cảm giác không trọn vẹn đột ngột ùa tới. Phật tổ bỗng nhiên mở mắt, ánh chiều tà chói lóa kia trong nháy mắt tự ti mặc cảm mà tiêu tán hết. Lạc Lâm ra mắt ngã Phật, cha chắp hai tay trước ngực cúi thấp người chào Phật tổ. Ta cũng học theo bái lạy Phật tổ ra ra, Cẩm Mịch ra mắt ngã Phật, ngã Phật. Anh Minh, có lẽ nhất định đã biết lần này Lạc Lâm đến đây cầu xin việc gì, không biết có thể tương trợ. Cha cung kính hạ mi nhìn chóp mũi. Phật tổ vươn người dậy ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, dùng giọng nói bình thản đầy lòng thương dành cho thiên hạ sinh linh khoan thai nói. Đối với người chết, Già Lam ấn giải hay không giải cũng không có gì khác biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41 Phật tổ vươn người dậy ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, dùng giọng nói bình thản đầy lòng thương dành cho thiên hạ sinh linh khoan thai nói, đối với người chết, Già Lam ấn giải hay không giải cũng không có gì khác biệt. Cha lảo đảo, ngẩng phát đầu, ta ngẫm nghĩ, không ngờ Phật tổ ra ra đã từng tuổi này rồi mà vẫn mắc chứng cáo bẩn lúc thức dậy, vừa mở miệng ra đã quá đen, như vậy, ta không khỏi dùng mình một cái. Cẩm Mịch liệu có thể thoát khỏi đại kiếp nạn hay không? Mong ngã Phật nói rõ. giọng nói cha thường ngày bình lặng như mạch suối bỗng dưng cuồn cuộn chảy xiết. Ngã Phật từ bi vi hoài, giải cứu sinh linh từ trong nước lửa, Lạc Lâm cả gan thỉnh cầu, cầu ngã Phật độ tiểu nữ một mạng. Phật tổ nhặt lấy một chiếc lá bồ đề vừa rơi xuống, nói, cứu sống một mạng không phải từ bi, cứu sống trăm mạng cũng không phải từ bi, phổ độ chúng sinh mới là từ bi. Trong núi có một con mãnh hổ, bị thương nặng sắp chết, cứu hay không cứu? Cha không chút do dự lập tức đáp, cứu. Phật tổ bình thản cười, hổ khỏi hẳn mà về núi, lại bắt nai ăn thỏ. Thủy thần tuy cứu sống một mạng nhưng làm tổn hại trăm mạng. Từ bi không đúng pháp môn, chính là đồ hại sinh linh đó. Ta thầm nghĩ, Phật tổ ra ra đem một quả bồ đào ra mà so sánh với một con mãnh hổ thì hình như không thích hợp cho lắm. Cha có lẽ cũng suy nghĩ giống ta, nên nói, cẩm mịch tinh khiết thiện lương, không nhiễm thói đời, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người khác, mong ngã Phật minh xét. Nói xong, cha từ trong ngực áo móc ra một quyển kim cương kinh luôn mang theo bên mình, áp bàn tay phải lên cuốn kinh, trịnh trọng thề, dập đầu lục giới tôn, ta nay phát hồng nguyện, cầm quyển kim cương kinh này, khẩn cầu ngã Phật giúp cẩm mịch vượt qua mệnh kiếp, Lạc Lâm nhất định thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Phật tổ nhẹ nhàng khép mắt, nói, mệnh do mình tạo nên, tướng do tâm sinh ra, thế gian vạn vật đều thay đổi, tâm bất động, vạn vật cũng bất động, tâm bất biến, vạn vật cũng bất biến. Một lát sau lại ngước mắt chăm chú nhìn ta thương xót, ánh mắt hình như có một sức mạnh thần kỳ, trong nháy mắt đã đưa ta tới bên cạnh ngài. Phật tổ ra ra đưa tay phớt qua bề mặt tấm gương, mặt gương khẽ gợn lăn tăn. Bấy giờ ta mới phát hiện đây căn bản không phải là cái gương, mà là một cái hồ nước thánh tĩnh lặng. Giọt nước vương trên đầu ngón tay Phật tổ trong nháy mắt hóa thành một nhúng tàn hương cho nhang. Phật tổ đặt tàn hương vào lòng bàn tay ta rồi nhẹ nhàng khép tay ta lại, mỉm cười, nói, do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh phố, nhược ly vu ái giả, vô ưu diệt vô phố. Nguyện hương Phật này giúp con độ kiếp. Ta thành khẩn nhìn lão nhân ra, hỏi, vậy còn phong ấn thì sao? Chẳng biết có thể thuận tiện giải trừ được không? Phật tổ chỉ cười không nói, phất tay một cái, trong trước mắt, vật đổi sao rời, cảnh sắc chung quanh liền biến đổi, ta và cha cũng đã đứng ngay trước cửa Bắc Thiên Môn. Cha hướng về phía tây khom người cúi lạy, đa tạ Phật tổ, quay đầu lại nhìn ta, mặt mày hiện rõ nét ưu sầu, rõ ràng là rất tin vào lời nói của Phật tổ ra ra, nhưng ta thì không cho là đúng. Ban đêm, cha phải đi hạ giới làm mưa, ta đứng bên cạnh Bắc Thiên Môn suy nghĩ, có chút bực mình, thiên lý xa xôi chạy đến Tây Thiên bái yết nhưng phí công mà về, còn nhận được một câu nguyền rủa sẽ toi mạng vào một ngày không xa, thật chẳng đáng chút nào. Nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ đến lúc các đầu ngón chân bắt đầu nhức nhối, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là hai móng trước của con tiểu yểm thú đang đạp lên chân ta, ngửa đầu hai mắt long lanh nhìn ta, bộ dạng ngây thơ vô tội. Con tiểu thú này rất trung thành và tận tâm, ta vừa về đến, nó liền đi tìm ta ngay, chỉ có điều cách thức nghênh tiếp này còn phải bàn lại. Khó khăn lắm mới rời được gót sắt của nó ra khỏi chân ta, cởi giày vớ ra, chỉ thấy ngón chân thâm tím, ta hít một hơi, ngồi phịch xuống thềm đá bên ngoài Bắc Thiên Môn xoa chân. Hai thiên binh gác cổng ai nấy râu hùng mắt hổ, mặt mày đỏ lựng như mắc bệnh sởi. Thấy ta nhìn họ, hai người nhất trí không quay mặt sang mà ngửa đầu nhìn trời. Ta lấy làm khó hiểu, nên cũng ngẩng lên nhìn xem có cái gì ở trên mà bọn họ lại nhìn chăm chú đến như vậy. Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ có mỗi một đám mây đen trơ như gỗ đá mà thôi. Không ngờ cư dân thiên giới lại thuần phác như vậy. Hai người thiên binh chỉ nhìn đám mây thôi mà cũng ngượng ngùng xấu hổ đến vậy. Quả thật có chút phong thái của tiểu thư khuê các à nha. Ta thu hồi ánh mắt, sử dụng một chút pháp thuật tiếp tục cúi đầu xoa chân, chợt cảm thấy trên đỉnh đầu có chút là lạ, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một tiểu thiên binh tay chống một cây hồng anh thương đứng cách ta khoảng chừng hơn 2 xích, 60 cm, đôi mắt mở to hiếu kỳ nhìn ta chăm chú, thấy ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng trẻo ửng lên vẻ ngại ngùng e thẹn, ta nhe răng nở nụ cười thân thiện với hắn. Hắn cũng ngượng nghịu nặn ra một nụ cười đáp lại, vẻ sợ sệt y hệt hươu con nhìn ta. Cô chính là Cẩm Mịch tiên tử kia có phải không? Ta chăm chú suy nghĩ một lát rồi hỏi hắn, chẳng biết người kia mà vị tiên hữu này nói đến là người nào. Không loại trừ thiên giới cũng có một người cùng tên với ta, phải hỏi rõ để tránh hiểu lầm mới được. Chính là Cẩm Mịch tiên tử mà có lời thề hôn ước với gia thần đại điện, hả, đó. Nói xong, tiểu thiên binh sụ mặt xuống, ta bỗng nhiên có cảm giác mặt hắn hơi quen quen. Nói vậy thì ta chính là Cẩm Mịch kia đó. Ta sảng khoái đáp. Nghe được câu trả lời của ta xong, tiểu thiên binh bỗng thở dài đầy tâm sự. Hàng lông mày thanh tú trao lại một chỗ chẳng biết trầm tư chuyện gì. Rồi khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc, trang trọng mở miệng hỏi, ta có thể thỉnh giáo cô một việc không? Từ lúc khai thiên lập địa đến nay lần đầu tiên mới có người thỉnh giáo ta một chuyện, ta tất nhiên là đáp ứng ngay lập tức. Tiểu thiên binh chuẩn bị câu cú một lúc rồi ấp úng nói, phụ thần của ta nói nam tử tam thê tứ thiếp mới là đại trưởng phu, sau khi giả thần đại điện, hạ, cưới cô về. Sau khi cưới cô về, có phải vẫn có thể cưới thần tiên khác nữa hay không? Ái cha, chuyện này đúng là làm khó ta rồi nha. Quy củ của thiên giới ta chưa từng nghiên cứu, chưa từng đọc, trả lời sai lỡ làm hại mầm non thì không tốt chút nào. Đang chuẩn bị tìm một câu trả lời ba phải nước đôi nào đó đáp cho có lệ, thì bỗng nghe đằng sau lưng có một âm thanh từ tốn đáp thay ta, đương nhiên là có thể. Ta quay đầu lại, liền thấy Phác Xích Quân xanh mơn mởn chẳng biết đã ngồi trên thềm đá ngay sau lưng ta từ khi nào. Lúc này đang khom người thân mật nhìn chăm chú vào bàn chân trần của ta, giống như Mịch Nhi nàng nếu gả cho cái tên giả thần làm nghề treo tinh tú kia, nhưng cũng vẫn có thể cùng ta song tu vậy đó. Đây chính là một đạo lý. Có điều nghe nói, Phác Xích Quân bỗng ngẩng đầu ai oán, suýt nữa thì va phải cằm của ta. Biển rộng nương dâu, vật đổi sao rời, Mịch Nhi nàng vì sao mới mấy ngày không gặp đã chuyển qua tay giả thần vậy? Tốt xấu gì cũng phải cho ta một cơ hội không phải sao? Tiểu thiên binh kia có lẽ không có được kiến thức rộng rãi giống như ta, gặp biến không sợ, nên khi thấy đột nhiên từ đâu bỗng chui ra một thằng cha xanh lè thì giật mình nhảy dựng lên, lui về sau hai bước. Đợi đến khi nghe rõ Phác Xích Quân nói xong thì vẻ mặt mới tỏa sáng, vội vàng tiến lại gần hai bước, hỏi, vị tiên hữu này nói vậy có phải là thật không? Giả thần đại điện, hả, thật sự có thể cưới thiếp? Phác Xích Quân quay sang tiểu thiên binh mỉm cười diêm dúa, nói một cách trịnh trọng, đương nhiên là thật. Tiểu thiên binh kia bị nụ cười của Phác Xích Quân làm cho lóa mắt, hai má ửng đỏ, thật tốt quá. Như thể một chuyện treo lơ lửng trên đầu bấy lâu giờ đã được giải quyết ổn thỏa, hắn vui vẻ thoải mái vỗ tay một cái. Không ngờ vì cái vỗ tay này mà cây hồng anh thương đang giữ trong tay không còn chỗ dựa liền ngã loảng xoảng ra mặt đất. Trong lòng ta cũng loảng xoảng vang lên một tiếng, mọi chuyện bỗng nhiên sáng rõ như gương. Tiểu thiên binh này chẳng lẽ để mắt đến tiểu ngư tiên quan hay sao? Tiểu thiên binh lúng túng nhặt hồng anh thương lên mỉm cười ngượng nghịu. Nếu như giả thần đại điện, hạ, cưới thiếp, Cẩm Mịch tiên tử có để tâm không? Ta xua tay lia lịa, nói, không để tâm, không để tâm. Đó là việc của giả thần, ta đương nhiên không để tâm. Tiểu thiên binh ngây ra, sau một lát, lại ngượng ngùng một chút rồi hỏi ta, Cẩm Mịch tiên tử có biết giả thần đại điện, hả, thích tiên tử như thế nào không? Tiểu thiên binh này thắc mắc hơi bị nhiều, nhắc đến chuyện này ta chỉ nhớ tiểu ngư tiên quan từng nói thích ta, nhưng hắn còn thích dạng thần tiên nào khác hay không thì ta không biết. Bèn tự đem mình làm mẫu, trả lời, chắc là thích loại giống như ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42. Nhắc đến chuyện này ta chỉ nhớ tiểu ngư tiên quan từng nói thích ta, nhưng hắn còn thích dạng thần tiên nào khác hay không thì ta không biết. Bèn tự đem mình ra làm mẫu, trả lời, chắc là thích loại giống như ta. Tiểu thiên binh khóe miệng méo xệch, trông như sắp khóc tới nơi. Còn Phác Xích Quân thì nhíu mày, nghiêng người hỏi ta, mỹ nhân, làm sao nàng biết dạ thần thích nàng? Đương nhiên là do chính miệng hắn nói ra. Ta căn cứ vào sự thực trả lời. Gì? Phác Xích Quân cười nghiêng ngả, lầm to.